Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1867, Medusa 20. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư Ỷ có ẩn thân phù chú. Nhanh chóng chạy xa, rớt rừng ở giữa không. Trung, sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Poseidon đứng tại rớt sau lưng. Bờ môi ngọ nguậy, khóe miệng cười tâu toét, một bộ phi thường muốn cười, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Triệu Nghĩ quay đầu nhìn về phía Poseidon sóng, nhét đông lập mã nghiêm túc, thần sắc, nữ nhân này là thân phận gì? Rớt Poseidon hỏi, chuyện này ngươi hẳn là đến hỏi Athena, Athena hẳn là ai cũng muốn rõ ràng. Nữ nhân này trước đó là Athena tế ti, Poseidon trực tiếp quăng nồi. Dù sao, chuyện này cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hơn nữa Athena còn hẳn là cảm tạ hắn. Nếu như không phải hắn nhìn nữ nhân kia, Athena cũng không biết chính mình tế ti có được đối kháng thần minh lực lượng. Đúng, hẳn là cảm tạ hắn. Đi tìm Athena, rớt điều khiển lấy chính mình chiến xa đi tìm Athena. Poseidon nghĩ nghĩ đi theo. Ninh Thư liều mạng chạy, không biết chạy bao lâu. Thân thể thực sự kiệt lực, mới ngừng lại, Ninh Thư đáp xuống một cái đỉnh núi, hướng một co quáp, ẩn thân phù chú lực, lượng tiêu tán, Ninh Thư xích lõa thân thể, run lẩy bẩy tiểu hỏa nhìn Ninh Thư, ngón tay một chút, có nước quấn quanh ở chính mình thân thể, màu, trắng nước cuốn lấy Ninh Thư trọng điểm bộ vị, Ninh Thư quay đầu nhìn xem lưng của mình, lưng một mảnh máu thịt be bét. Lúc này tinh thần không có chặt như vậy kéo căng, cảm giác lưng đau đến kịch liệt, đáng thương này như tiết không rảnh tì ra thịt. Ninh Thư chậm rãi dùng linh khí chữa trị vết thương. Thời tiết dị thường khô nóng, Ninh Thư chỉ một chút, trước mặt xuất hiện giọt nước. Ninh Thư nuốt vào giọt nước, cảm giác thân thể thoải mái hơn, lại ăn một viên tích cốc đan. Ninh Thư nhìn thoáng qua dùng cánh ôm đầu chim chóc, ngón tay một chút, trước mặt của nó xuất hiện nước. Toàn thân đỏ bừng chim chóc nhìn thoáng qua Ninh Thư, há mồm đem nước nuốt vào. Chim chóc hướng Ninh Thư kêu một tiếng, chậm rãi chuyển vào Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn, trong lòng suy tư tiếp theo nên làm cái gì, hoảng hốt chạy bừa. Hiện tại Ninh Thư cũng không biết đây là địa phương nào, cảm giác tại Nhã Địch Thành nóng nhiều, liền không khí đều bốc hơi đến vặn vẹo. Ninh Thư càng không ngừng lau mồ hôi, một bên hấp thu hỏa dương chi lực, thỉnh thoảng hóa ra một chút nước uống. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, không có bóng người, hiện tại rất nhiều nhân loại cũng không nhiều, còn không có chiếm cứ thế giới. Mỗi một góc, Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại muốn tìm một bộ quần áo mặc. Thời tiết quá nóng, Ninh Thư thân nước rất nhanh bị bốc hơi. Ninh Thư thả ra cự long, đứng tại cự long thân, chuẩn bị tìm một cái có hay không thành băng giúp cùng người ở. Hỏa Điểu Nhi nhìn thấy Ninh Thư đi, nhanh lên phe phẩy cánh truy Ninh Thư. Ninh Thư đối với hắn nói ra, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, không cần đi theo ta. Chim chóc hướng Ninh Thư kêu to một tiếng, kích động lấy hỏa hồng cánh. Nó hiện tại rất sợ hãi, không biết nên đi chỗ nào, còn không bằng đi theo người này, theo trong lòng thân thiết kính sợ người này, đi theo bên cạnh nàng chỉ ít không có vấn đề an toàn. Dù sao nó hiện tại đã sợ tè ra quần, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ninh Thư hiện tại là nó dựa vào, vốn là một cái nhỏ yếu cái gì cũng không biết chim chóc đột nhiên xảy ra loại biến cố này, dù là thân thể biến lớn, tâm vẫn là tiểu, yến tước biết trí lớn quá thay, là có chuyện như vậy, tầm mắt nhỏ, cũng không biết chính mình thân lực lượng lớn đến bao nhiêu, nếm thử khống chế chính mình thân thể, đem chính mình nhỏ đi. Ninh Thư nói, như vậy lớn vóc dáng thực sự để cho người ta chú mục. Chim chóc mộng bức, đừng hỏi nó cái gì cũng không biết. Ninh Thư ngón tay một chút, dùng một đạo kết giới đưa nó khống chế lại. Kết giới không ngừng thu nhỏ, Cả kinh chim chóc thê lương kêu, vẫy cánh liều mạng, dẫy dụa, thử đem thân thể rút nhỏ, đi theo kết giới cùng nhau thu nhỏ. Ninh Thư có chút không nói nhìn lên trời muốn sụp chim. Chim nhỏ mộng bức a, nhưng là lại không thu nhỏ tiểu thân thể muốn bị kết giới siết bao, chỉ có thể không rõ ràng cho lắm liều mạng thu nhỏ chính mình thân thể. Chim chóc thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành phổ thông chim sẻ đồng dạng, lớn nhỏ, toàn thân đỏ bừng, tựa như là hồng ngọc. Hồng ngọc điêu khắc sinh động như thật chim chóc. Ninh Thư vươn trắng noãn thon dài xinh đẹp tay, chim chóc chấn động cánh, bay đến Ninh Thư tay. Ninh Thư đem chim chóc đặt ở đầu vai của mình, đứng tại cự long thân bay mất, tìm kiếm thành băng cùng thị trấn. Ninh Thư xếp bằng ở cự long thân, một khắc không ngừng bắt đầu tu luyện. Hiện tại nàng không riêng đắc tội Athena cùng Poseidon, còn trêu chọc thần vương chú ý, đến lúc đó có thể hay không chúng thần đến thảo phạt nàng. Đầy trời chư thần vây quanh nàng một người, chiến trận kia chỉ là ngẫm lại cảm thấy có điểm làm người ta sợ hãi. Thu thu thu, Ninh Thư đầu vai chim chóc kêu lên đứng lên. Ninh Thư mở to mắt nhìn xuống, nhìn thấy có dấu vết người. Cự long hướng xuống bay. Ninh Thư gión mũi chân. Mẹ nó, không có giày mặc. Ninh Thư chân đạp tại nóng hổi mặt đất, có loại muốn nướng chín cảm giác. Đây là một cái thị trấn, rất nguyên thủy, rất xưa cũ, đều là dùng cỏ tranh xây dựng phòng ở, tọa lạc tại rừng rậm chi, chung quanh đều là rộng lớn lá cây, thực vật, bất quá lá cây bắt đầu ngả màu vàng, ven đường cỏ dại cũng khô héo, ngày mặt trời không nóng bỏng. Ninh Thư đi qua, nhìn xung quanh, để cho người ta kinh ngạc chính là nơi này người mặc sa mỏng, dệt kỹ. Thuật cũng không tệ lắm. Ninh Thư xuất hiện khiến cái này người nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư bây giờ nghĩ tìm hai kiện quần áo mặc. Ninh Thư tùy ý đi vào một nhà. Trong phòng có máy phát âm thanh. Hẳn là người nào tại dệt vải. Trí tuệ nữ thần Athena trao tặng nhân loại dệt, chăn nuôi, nông nghiệp. Hiện tại nhân loại cũng sẽ dệt, mặc xinh đẹp quần áo. Mà không phải giống như trước, đồng dạng dùng lá cây che chắn, cũng càng giữ ấm. Ngươi là ai? Một cái làn da có chút đen nhánh nữ tử hướng Ninh Thư hỏi. Ánh mắt cảnh giác, nàng ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư đầu vai, nhìn hỏa hồng như bảo thạch chim chóc, ánh mắt tán thưởng. Ninh Thư nói ra, ta là đi ngang qua người, ta muốn cùng ngươi mua một bộ quần áo. Ninh Thư nhìn thấy trong phòng treo một chút dệt tốt vải vóc, có thể làm một bộ quần áo. Nữ tử này lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi, chả ta vất vả dệt ra tới. Ngươi dùng cái gì đồ vật trao đổi? Vốn dĩ vốn không quen biết, làm sao có thể đem đồ vật cho Ninh Thư? Nếu như ngươi dùng này chim chóc đổi, ta có thể cho ngươi, thuận tiện làm cho ngươi một bộ quần áo. Ninh Thư lập tức gật đầu, tốt lắm. Chim chóc, hỏa điểu gắt gao dùng móng vuốt bắt lấy Ninh Thư đầu vai. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi nhìn hắn không nguyện ý cùng ngươi, kia không có biện pháp, có cái gì cái khác yêu cầu, dùng những thứ đồ khác làm trao đổi, ta tạm thời không nghĩ trao đổi. Nữ tử lắc đầu. Ninh Thư cảm thấy chính mình thân không có cái gì thứ đáng giá, cũng không có cái gì bảo thạch hoàng kim. Một kẻ nghèo rớt mồng tơi, đi theo Athena bên cạnh cái gì cũng không có nhận được, còn không có tiền lương cầm. Hết chương.